bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 68 đều là thê tử của ta hả? Chuyện này cũng không có gì. Chúng ta hãy uống rượu tiếp đi. Sở Vân thấu hiểu âm mưu của hắn, thừa thắng xông lên. Vò rượu thứ 13. Sở Vân uống vào, cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn đầu lưới của bạo động viên thắt lại, nói không thành lời. Đến vò rượu thứ 14. Bạo động viên loạng choạng sắp đổ năm, còn Sở Vân cũng suýt té xuống đất. Hắn dốc toàn lực, lấy ly sơn long nhãn hoa chi ra, đôi tay lạnh cóng ngắt xuống một quả, nuốt vào trong bụng. Long tinh quả được hấp thụ, nhất thời hóa thành một luồng nhiệt chảy khắp toàn thân hắn, khiến tố chất thân thể hắn tăng lên. Long tinh quả này là do hắn thu được từ di tích thanh thạch. Vừa mới sử dụng, liền có tác dụng khả quan. Đột nhiên Sở Vân cảm giác đầu óc thanh tỉnh, giống như ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh trong một ngày oi bức. Long tinh quả. Bạo động viên trông thấy long tinh quả, hai mắt liền trợn trừng, giật mình thốt thành lời. Nguyên bản hắn có ý định chiến đấu rằng co 5 giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Ha ha ha, năm quả thực ngươi rất lợi hại, ta nhận thua. Ngươi hãy nhận lấy quyển trục này. Bên trong có ghi chép toàn bộ những thứ tâm đắc nhất của lão chủ nhân Vạn Thú Vương. Bạo động viên chịu thua, lập tức giao quyển trục cho Sở Vân. Tiếp tới lại hét lớn. Các ngươi hãy nghe cho rõ, từ ngày hôm nay trở đi năm vị tiểu huynh đệ này chính là bằng hữu của ta. Các ngươi phải đối đãi với hắn như đối đãi với ta. Vâng, thưa đại vương, thưa nhị đại vương. Đàn khỉ ồn ào cùng nhau ca tụng. Sở Vân cũng không hiểu sao chính mình lại trở thành nhị đại vương của đàn khỉ. Thật bất ngờ. Quả thực đã thắng. Đây chính quyển trục tâm đắc của lão chủ nhân thiếu chủ, người học nó năm là chúng ta có thể nhận chủ rồi. Các vị kiếp yêu đều vô cùng phấn khích, ngơ ngác nhìn nhau kích động mà rơi lệ. Người đâu, mau giải những nữ tử chúng ta bắt được lên đây để chúng ta cùng hưởng thụ. Bạo động viên lại ra lệnh nói. Lập tức có thuộc hạ giải một đám nữ tử lên. Những nữ tử này tuy rằng xấu xí, thế nhưng lũ tiểu nhân đã mang lên. Mỗi người hãy chọn một nữ tử để thưởng thức. Bạo động viên kêu lớn. Khoan đã. Mọi người hãy dừng tay. Sắc mặt Hoa Mai và Diệp Yên đều lạnh tanh, bỗng nhiên đứng dậy nói. Các ngươi không thể làm như vậy. Môn chủ. Sở Vân công tử. Trong những nữ tử này, đa phần đều thành viên của Yên Chi Môn, bất chợt trông thấy Sở Vân và đám người Hoa Mai. Trong lúc tuyệt vọng, lại hiện lên tia hy vọng mà nói. Sở Vân công tử năm hãy cứu chúng ta. Môn chủ, chúng ta đang định quay về thì gặp phải một đám hầu tử cấp linh yêu. Đa phần tỉ muội đều đã bị bắt làm tù binh. Các thành viên Yên Chi Môn khóc lóc kể lể. Tại sao có thể như vậy? Bạo động viên, những người này đều là bằng hữu của ta, năm ngươi hãy thả bọn họ ra. Sở Vân gào thét. Không thể, đại vương, chúng ta rất vất vả mới bắt được. Tại sao nói thả là thả được? Các hầu tử cấp linh yêu đều kêu lớn. Đây chẳng là những nữ nhân xấu xí mà thôi. Ta đã đáp ứng với thuộc hạ của ta, sẽ không thể nuốt lời. Bằng hữu ai, như vậy ta sẽ bồi thường một số mỹ nhân khác trong tộc của ta. Bạo động viên trầm giọng nói. Không, ta không thể để bằng hữu của ta bị làm hại. Sở Vân giơ tay chặn ngang, thái độ rất kiên quyết. Chẳng lẽ những người này đều là lão bà của tiểu huyên đệ? Lão bà của bằng hữu sẽ không thể động tới. Nếu như đều là lão bà của tiểu huyên đệ, ta không dám nói gì thêm nữa, và lại còn phải đền tội với tiểu huyên đệ. Nhưng nếu như không phải, ta khó lòng đáp ứng. Bạo động viên hét lớn, miệng phun rượu ra xung quanh. Ngươi! Sở Vân liền phản ứng lại. Đúng vậy. Toàn bộ chúng nữ Yên Chi Môn đều là thê tử của thiếu chủ Sở Vân. Bỗng nhiên Hoa Mai mở miệng nói. Hoa Môn chủ. Sở Vân quay đầu nhìn lại, trông thấy Dịch Yên khẽ lắc đầu nhìn mình. Nhất thời hắn bừng tỉnh, biết đây chính là cách duy nhất để có thể giải quyết vấn đề. Đứng trước bạo động viên tràn ngập trong men rượu. Không thể nói lý lẽ với hắn, mà chỉ có thể làm theo ý nghĩ của hắn mà thôi. Không sai. Những nữ tử này đều là lão bà của ta. Sở Vân gật đầu nói. Vậy tất cả đều là lão bà của tiểu huyên đệ. Bạo động viên kinh ngạc mở miệng nói. Sau một lúc bỗng nhiên lại nói tiếp. Không phải ta chê trách tiểu huyên đệ, nhưng xem ra khẩu vị của tiểu huyên đệ cũng quá nặng đi. Sở Vân chỉ biết im lặng không dám nói gì. Bạo động viên nói đến khẩu vị của chính mình, như vậy hắn biết nói thế nào cho phải. Giải thích như thế nào cũng không được. Cho nên hắn đành phải im lặng. Đại vương, nhất định người này nói xạo. Một người tại sao lại có nhiều lão bà như vậy? Lúc này có Linh Yêu kêu lớn. Tiểu huyên đệ, có phải ngươi nói xạo không? Lúc này tiểu huyên đệ không thể nói xạo, phải thẳng thắn nói ra sự thật. Hai mắt bạo động viên nheo lại, toàn thân tràn ngập mùi rượu, thân thể loạng choạng, con mắt nhìn chằm chằm về phía Sở Vân. Ta chưa bao giờ nói xạo. Sở Vân cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, miễn cưỡng thanh minh, dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói. Tốt, tiểu huyên đệ đúng là một người thẳng thắn. Bạo động viên giơ ngón tay cái lên, ngửa mặt cười lớn. Được khen như vậy, ngay cả Sở Vân cũng cảm thấy khuôn mặt của chính mình bừng bừng. Bất quá, trên người hắn tràn ngập mùi rượu, vẻ mặt đỏ ửng giống như mặt trời cũng không ai nhận ra. Ta không tin. Một vị linh yêu đứng phát dậy. Những yêu hầu này không có say xỉ như bạo động viên, cho nên không có hồ đồ như vậy. Đương nhiên hắn cũng uống khá nhiều tâm đồng tửu, lúc này rượu lực phát tác, khiến bản thân hắn phát ra cử chỉ đáng sợ. Ai? Trong tiếng kinh hô, cử vật dưới dáng háng linh yêu này liền lộ ra. Các vị hãy nhìn. Hắn chỉ vào cử vật của chính mình quát lớn. Tiền vốn của ta hùng hậu như vậy. Trong tộc được mệnh danh là Thông Thiên Côn. Thế nhưng cũng chỉ có 31 lão bà và lại còn dùng không hết. Các ngươi hãy nhìn những nữ tử trong sân, không đến 100 cũng phải 90 người. Làm sao nhị đại vương có thể chịu nổi? Hành động này của hắn đúng là khiến người ta phải giật mình. Những nữ tử ở đây cũng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng. Hoa Mai hốt hoảng kêu lên một tiếng. Nhìn ra chỗ khác. Dịch Yên cúi đầu nhìn xuống đất. Còn Phi Yến lấy tay che mắt lại. Ngược lại, hai mắt các mẫu hầu tử mập mờ, hưng phấn kêu gào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 69 Vạn Thế Long Vương Giản. Đúng vậy. Lại thêm một linh yêu bị rượu kích thích mà đứng ra, biểu diễn cử vật của chính mình, hắn hét lớn. Trong tộc ta được mệnh danh là Thanh Thiên Trụ. Bất quá, cũng chỉ có 41 lão bà và lại không thể chịu đựng nổi. Tại sao nhị đại vương lại có nhiều lão bà như vậy? Thanh Thiên Trụ đã là cái thá gì? Ta có bàn long trụ, gân xanh như rồng. Tính ra cũng chỉ có thể có 51 lão bà. Ta có chiến thần thương, đầu thương cứng như sắt, đâm thẳng vào Long cung, không có gì chống lại. Nhiều nhất cũng chỉ có 61 lão bà, nhiều hơn sẽ không thể chịu nổi. Đám hầu tử cấp linh yêu say mềm, miệng đầy mùi rượu. Bọn chúng ngẩng cao đầu, vừa biểu diễn cử vật của chính mình, vừa chất vấn Sở Vân. Đàn hầu tử này lại có bộ dạng này. Thẹn quá. Bọn chúng không biết xấu hổ sao? Quả thực làm lão chủ nhân mất mặt a. Trong các vị kiếp yêu, có người cảm thấy xấu hổ, có người vỡ ngực dậm chân, có người đứng ngây ra, có người than vãn. Lúc này lại có hầu tử kêu lớn. Chúng ta đâu có thấm vào đâu. Cự vật của đại vương mới thực sự hùng hậu a. Mỗi khi trông thấy đại vương sử dụng thần thương, bọn tiểu nhân đều cảm thấy chính mình quá nhỏ bé. Kính phục sát đất. Nội tạng bùng cháy. Kích động không thể kiềm chế được. Ha ha ha. Bạo động viên ngửa mặt lên trời cười lớn, khí thế hùng hồn, vừa nghe được lời nịnh bợm trong lòng vô cùng sảng khoảng. Nếu như đại vương có nhiều lão bà như vậy, chúng tiểu nhân đều không nghi ngờ. Thế nhưng nhị đại vương, đúng lúc này có một hầu tử chất vấn, nói: "Ơ." Bạo động viên âm trầm đứng dậy, những nghi vấn này rất có đạo lý. Hắn dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân. Tựa hồ trong sân đã trở nên tĩnh lặng. Hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Sở Vân. Đám người Hoa Mai cũng rất khẩn trương. Trong lòng bọn họ hiểu rằng, nếu như bạo động viên say rượu, cho rằng Sở Vân đang lừa dối chính mình, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bạo động viên vốn là yêu thú rất dễ bị kích động, nếu như lúc này nổi giận quả thực không phải chuyện đùa. Cho dù Sở Vân là người thừa kế cũng khó tránh khỏi chuyện chẳng lành. Những nữ tử này càng không cần phải nói đến. Sở Vân cũng cảm thấy thời khắc sống còn đã tới. Thế nhưng hắn đã uống quá nhiều tâm động tửu cho nên không còn được tỉnh táo. Lúc này ý nghĩ hỗn loạn, âm thanh không ngừng vang vọng bên tai. Mí mắt hắn nặng như hai tòa thành trì. Ánh mắt mập mờ không thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Rượu khí cũng đã sớm bốc hơi thành dòng nhiệt lượng lưu chảy trong cơ thể. Những dòng nhiệt lượng này hừng hực thiêu đốt xung quanh. Nhất là phần bụng dưới bị thiêu cháy toàn bộ. Sở Vân loạng choạng đứng dậy, muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng lúc này không thể nói thành lời. Đầu óc hắn hoàn toàn mơ hồ, rượu khí giống như dòng nước lũ quét sạch lý trí và cảm giác của hắn. Uống liên tiếp 14 vò tâm đồng tửu quả thực có giá phải trả rất lớn. Thế gian chưa bao giờ có chuyện được mà không phải nỗ lực. Ngay cả kỳ ngộ cũng phải gánh trên vai mạo hiểm. Hồn phách của Sở Vân tăng mạnh, bây giờ là lúc hắn phải trả giá. Ầm, hắn chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Dường như lý trí đã bị tiêu tan. Thoáng chốc xuất hiện thác nước cao tận trời cuốn theo tất cả. Những thứ này là cái gì? Hai mắt hắn mập mờ khó có thể nhìn rõ. Rượu khí kích phát bản năng của hắn, khiến hắn phát ra hành động kinh người. Hắn cởi khố, soạt một tiếng, long đầu to lớn xuất hiện. Rống. Trong nháy mắt, mọi người tựa hồ nghe thấy tiếng sồng giống bên tai. Chuyện này, các vị kiếp yêu đều hoảng sợ, hai mắt trừng lớn. Chúng nữ đều phát ra tiếng thét, tiếng kêu kinh hãi, vẻ mặt đỏ ửng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Phi Yến không kiềm chế nổi hiếu kỳ, nói. Bảy ngón tay Dịch Yên, xem chuyện gì xảy ra. Hả? Nàng hét lên một tiếng kinh hô, vẻ mặt đỏ bừng, dường như cảm thấy hai bên tai đang từ từ nóng lên. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng thế gian tồn tại thứ kinh khủng như vậy. Thần thương của đại vương còn vượt xa thông thiên côn thanh thiên trụ, so với nó chỉ là rác rưởi a. Đây chính là vạn thế long vương giản duy ngã độc tôn. Từ xưa nghe kể lại, vốn tưởng rằng chỉ là chuyện truyền thuyết, không ngờ lại có thực. Ba, có hầu tử lỡ tay đánh rơi vò rượu trên tay xuống đất, khiến rượu ngon chảy linh láng. Cũng có hầu tử cấp linh yêu kính phục sát đất, hướng về phía Sở Vân tán thưởng. Các hầu tử nghi ngờ chất vấn Sở Vân đều xấu hổ cúi đầu. Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. Rốt cuộc ta đã hiểu được khổ tâm của lão chủ nhân nhân vạn thú vương. Người thừa kế ta phải chờ đợi hơn 10 vạn năm qua, quả thực quá cường hãn. Ta triệt để thua sạch. Bạo động viên khiếp sợ, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bỗng nhiên ôm quyền hướng về phía Sở Vân, nói: "Lão đại, người chính là lão đại của ta. Quả thực lão đại người anh minh thần võ, lợi hại hơn người. Ta không phải đối thủ của người, hãy nhận của ta một lạy. Xin mời ngồi. Từ ngày hôm nay, ta chính là nhị đại vương, còn lão đại của ta chính là đại vương của các người. Chú tiểu nhân xin bái kiến đại vương, bái kiến nhị đại vương." Mấy vạn chúng yêu tại Bảo Đồng Sơn đều chu lên. Thanh âm chấn động. Thiên địa bay xa mấy nghìn dặm. Người đâu, mau sắp xếp phòng ngủ để nhị đại vương cùng các thê tử vào nghỉ ngơi. Bảo động viên quát lớn một tiếng. Chuyện này, các nữ tử có liên quan đều trừng mắt há mồm. Quả thực Sở Vân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, tựa hồ hắn cảm giác được vị trí của chính mình đã thay đổi. Bên tai luôn có âm thanh vù vù. Ngay cả tiếng hô lớn như vậy cũng không nghe rõ. Sau đó, hắn cảm giác được chính mình đang đứng trên một mảnh không gian ôn hòa, giống như tiến nhập vào đại dương. Hắn cảm thấy chính mình bị kích thích, khiến hắn trở thành dũng sĩ dũng mãnh nhất. Hắn đã ăn rất nhiều long tinh quả, cho nên thân thể hắn rất dẻo. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy vô số bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy từng bộ phận trên thân thể chính mình. Thế nhưng, so với bàn tay nhỏ bé, còn mềm mại hơn gấp bội lần. Một luồng sóng khí khó tả, hình thành thủy triều trùng kích bên trong hắn. Loại cảm giác này, vô cùng thoải mái, giống như thấm vào tận xương cốt, hồn phách của hắn. Cho đến khi tỉnh lại, hắn vẫn còn nhớ kỹ loại cảm giác nuốt hồn thổ cốt này. Quả thực thân thể giống như bay lên trời cao, sau đó lại rơi xuống vực sâu không đáy. Hắn không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với chính mình bởi rượu khí quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 70-71 vạn thú thống ngự đại hoang bí ẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 70-71 vạn thú thống ngự đại hoang bí ẩn. Lão đại quả thực người quá lợi hại. Xuyên suốt 3 ngày 3 đêm a. Tiểu thực sự kính phục, không có ngôn từ nào để diễn tả. Bạo động viên dựng thẳng ngón tay cái lên tán thán Sở Vân, nói: "Lẽ nào ta đã ngủ 3 ngày 3 đêm? Bạo động viên này tại sao gọi ta là lão đại? Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao ta không nhớ rõ?" Sở Vân cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Đối với chuyện tình trong 3 ngày qua, hắn hoàn toàn không biết. Đám người Vân Sĩ Hổ đâu rồi? Nữ tử này, oạch thê tử của ta, thực ra hắn vẫn còn nhớ rõ tràng cảnh trong lúc đấu rượu. Nhưng bảo động viên nói không có rõ ràng, cho nên hắn kêu bọn họ nói rõ tình hình cụ thể. Toàn thân bảo động viên chấn động, thần tình hiện rõ vẻ kính phục, nói: "Lão đại, vốn ta đánh giá thấp người, nhưng quả thực người quá lợi hại, quá lợi hại. Chuyện này là do ta gọi các nàng tới." Thấy bảo động viên biểu hiện như vậy, Sở Vân lại càng cảm thấy kỳ quái. Nhất định đã có chuyện gì đó quan trọng xảy ra, cho nên bảo động viên mới có biểu hiện như vậy. Thiếu chủ không biết chuyện gì đã xảy ra. Trông thấy Sở Vân tỉnh lại, các kiếp yêu đều ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là rượu khí của tâm động tiểu vô cùng kinh khủng, trước kia ta cũng rơi vào tình trạng này. Thiếu chủ đã uống quá nhiều tâm động tiểu, khó trách biến thành tình cảnh như vậy. Các kiếp yêu than vãn một hồi, đang định trả lời. Bỗng nhiên Hoa Mai mở miệng nói: "Quả thực, ngươi đã đấu rượu thắng lợi, khiến các hầu tử kia vô cùng khâm phục, nhận ngươi làm nhị đại vương. Rượu khí của tâm động tiểu quá kinh khủng, huyên ngủ 3 ngày 3 đêm là trở lại bình thường. Bây giờ huyên cảm thấy thế nào?" Sở Vân nhắm mắt ngưng thần một chút. "Thật quái lạ. Ta cảm thấy hồn phách được cô đọng vượt xa lúc trước. Thân thể cũng rất yếu, toàn thân không có chút sức lực nào. Đó chắc chắn là do uống quá nhiều rượu, cho nên mới biểu hiện như vậy. Sở Vân huynh hãy tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó chúng ta sẽ trở về." Hoa Mai nói: "Được." Sở Vân gật đầu, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Hoa môn chủ tựa hồ rất khác trước kia, hình như dung quang tỏa sáng. Các kiếp yêu khác thấy thế nào cũng thấy nhãn thần nhìn ta rất cổ quái. Tỷ tỷ không thể kể lại sự thật cho Sở Vân sao? Rõ ràng Sở Vân công tử không có nhớ rõ chuyện này. Các nữ tử có liên quan vây quanh Hoa Mai thay nhau lên tiếng. Các nàng đều có biểu hiện khác nhau, có người thấp thỏm lo âu, có người buồn bã. Có gì đáng nói, chúng ta đều là nữ nhân trong giang hồ, làm việc thẳng thắn, không câu nệ chuyện nhỏ. Chuyện này, nếu đã xảy ra, không thể thay đổi, hãy để nó qua đi. Hoa Mai trầm giọng nói: "Phù, như vậy là hay nhất, coi như nó là giấc mộng, cũng chẳng có gì đáng nói." Dịch Yên khẽ nói, dường như có cảm giác chút được gánh nặng. "Thế nhưng chuyện này có thực, vì sao không phát sinh?" Có nữ tử khóc lóc, nói: "Nếu như ngươi suy nghĩ thấu đáo, còn phải cảm tạ Sở Vân công tử. Nếu không có hắn cứu, e là các ngươi còn thê thảm hơn gấp bội. Thế nhân đều biết, Sở Vân công tử trọng tình trọng nghĩa, hắn không biết được là điều hay nhất. Nếu như nhớ ra, hắn biết làm thế nào cho phải. Đừng để ăn nhân của chúng ta phải khó xử. Chuyện này ta không muốn các ngươi nhắc lại." Hoa Mai khẽ quát. Chúng nữ trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu, đều cảm thấy như vậy là đúng. Sở Vân không phải là cố ý, cho dù cố ý, một thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi như vậy, chính mình sẽ cự tuyệt sao? Môn chủ nói không có sai. Nếu như nói rõ sự tình quả thực chính là lấy oán báo ơn, khiến tất cả mọi người phải xấu hổ. Huống hồ tất cả đều do tình thế bắt ép. Trong lúc sinh tử, các du hiệp còn có thể coi mạng sống như không. Do vậy, đơn giản chỉ coi đó là giấc mộng mà thôi. Các vị đều là những người lưu lạc tứ phương, sau này các vị dự tính làm gì? Không bằng hãy gia nhập Yên Chi môn của chúng ta. Hẳn là các vị đều biết, lúc này Yên Chi môn của chúng ta đã thu được tài sản của Vạn Thú Vương. trong thời gian có thể quật khởi đã không thành vấn đề. Vả lại, môn chủ của chúng ta đã có hiệp ước cùng Sở Vân công tử trở thành người phát ngôn của Thư Gia Đảo. Đúng lúc này, Dịch Yên đứng ra nói, khiến chúng nữ đều động lòng. Những nữ tử bị bắt giữ, có một bộ phận là thành viên của Yên Chi Mông, còn lại phần lớn đều là các nữ tử du hiệp. Thành thật mà nói, Yên Chi Môn là môn phái ta chú ý từ lâu rồi. Ta cũng vậy. Một môn phái do các nữ tử cấu thành, mới đầu ta cũng không có xem trọng a. Bất quá, hiện tại có truyền thừa của Vạn Thú Vương, hơn nữa còn có Sở Vân công tử đứng phía sau giúp đỡ. Sắp tới nhất định sẽ trở thành thế lực nhất lưu. Các nữ tử thay nhau nói càng xúc động. Trong thế giới du hiệp, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hơn nữa còn tràn ngập mưu mô toan tính. Thân là nữ tử du hiệp, bản thân các nàng trong thế giới tranh đấu, trời sinh đã rơi vào địa vị yếu kém. Nhiều khi, khuôn mặt xinh đẹp chính là nguyên nhân dẫn tới tai họa. Bởi vì chính khuôn mặt xinh đẹp đã khiến cho những kẻ cùng giới du hiệp có giáp tâm ám toán. Những ví dụ như vậy trong giới du hiệp cũng không có gì là lạ. Bởi vậy rất nhiều nữ tử du hiệp xinh đẹp đều là tán nhân, không gia nhập bất cứ môn phái du hiệp nào. Độc lai độc vãng, Yên Chi Môn chẳng qua chỉ là môn phái tam lưu. Thế nhưng, được rất nhiều nữ du hiệp âm thầm quan tâm. Các nàng một thân một mình lai vãng trong thiên hạ. Cho dù có thực lực cao siêu, nhưng rất khó có thể ứng phó nhiều chuyện. Cho nên vẫn đến một tập thể hỗ trợ. Ta gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập, tuy nhiên có một vấn đề. Xin hỏi, sau này có tuyển nam nhân không? Sẽ không. Điều thứ nhất trong môn quy của Yên Chi Môn chính là chỉ tuyển nữ nhân du hiệp. Hoa Mai quả quyết nói. Được, ta cũng muốn gia nhập. Nói thực ra, từ lâu ta đã hy vọng có một môn phái hoàn toàn thuộc về nữ tử chúng ta. Cùng cảnh ngộ như vậy, nhất thời khiến các nàng hòa hợp thành một thể thống nhất. Lúc này, tràng cảnh trở nên sôi động, Dịch Yên và Hoa Mai ghi tên, sắp xếp từng người một. Vất vả đến nỗi trên mình ướt đẫm mồ hôi. Những du hiệp này đều có tố chất phi thường. Sau khi tuyển chọn nhóm người này, nhất định thực lực của Yên Chi Môn chúng ta sẽ thay đổi. Sau nửa ngày sắp xếp đâu vào đấy, Dịch Yên tuy mệt mỏi, thế nhưng thần tình cũng rất phấn chấn. Hoa Mai thản nhiên nói, chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Lúc này đây, dựa vào hành trình tại khu rừng vô tận, chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Có được bảo tàng kia, lại có Thư Gia Đảo đứng phía sau giúp sức. Chỉ cần 3 tháng, chúng ta có thể trở thành thế lực nhất lưu trong giới du hiệp. Nhanh như vậy, ngươi không nên coi thường nhân tâm. Hiện nay có rất nhiều nữ tử du hiệp đang lai vàng trong thiên hạ. Chỉ cần Yên Chi Môn dốc toàn lực kêu gọi, tin tức sẽ lan truyền ra ngoài. Khi đó chúng ta không cần chủ động chiêu mộ, cùng sẽ có rất nhiều nữ tử du hiệp từ khắp nơi kéo đến. Đây chính là vì Yên Chi Môn chúng ta không có ai cạnh tranh. Trong mắt Hoa Mai tỏa ra quang mang, trong ánh mắt hiện nên vẻ tự tin. Bất quá, thực lực của cá nhân quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Vả lại chuyện này còn mang đến phiền phức. Môn phái mãi mãi là một thể thống nhất, cho nên Yên Chi Môn không thể chia nhỏ. Ngày hôm nay tuyển chọn nhóm người này, ta dự định sẽ bồi dưỡng các nàng thành lực lượng nòng cốt. Sau khi các nàng trở thành lực lượng nòng cốt, sẽ từ từ mở rộng thêm. Gốc rễ mạnh mẽ, thu nơ, gơ bê, mới thuận lợi. Hoa Mai nhìn xa trông rộng. Đầu tiên nói về chuyện trước mắt, sau đó lại nói đến chuyện tương lai. Nhóm người này nhất định sẽ trở thành lực lượng nòng cốt. Dịch Yên gật đầu. Cho dù không phải là những người cũng cảnh ngộ, nhưng những người này cũng khiến nàng thương cảm. Huống chi còn cùng sở hữu một giấc mộng tao ngộ. Dựa theo đó mà nói, quả thực Sở Vân chính là cơ sở cấu thành lực lượng nòng cốt của Yên Chi Môn. Tất cả chuyện này chúng ta còn phải cảm ơn hắn. Không biết Dịch Yên nghĩ thế nào? Đột nhiên Hoa Mai hỏi. Dịch Yên nhún vai, lắc đầu. Ánh mắt hiện lên đầy vẻ phức tạp. Chuyện này nhất định phải lưu tâm. Dù sao hắn cũng cướp đi tấm thân xử nữ của ta. Bất quá. Về phương diện khác, ta cũng không để ý. Thế nhưng tỷ tỷ cũng biết giấc mộng của ta. Ta muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của toán sư. Thành thực mà nói, sự tình này phát sinh khiến ta thấp thỏm lo âu. Không biết nên làm thế nào để đối mặt với thời gian sắp tới. Nhưng mà biết được hắn không nhớ rõ việc này, ngược lại giúp ta thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, ta là ta, còn hắn là hắn. Ta đi truy cầu mộng tưởng của ta, hắn vẫn là thiếu đảo chủ thư gia, là tiểu bá vương được mọi người kính nể. Vậy còn tỷ tỷ? Sau cùng, Dịch Yên lại hỏi ngược lại. Ta, Hoa Mai khẽ cười. Ta cùng không phải tiểu thư con nhà quyền quý, à tưởng vinh hoa phú quý gì đó. Từ nhỏ ta đã mất đi mẫu thân theo phụ thân đến khi trưởng thành. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, càng hiểu được nỗi thống khổ của nữ tử du hiệp. Cho nên ta dựa vào đó mà sáng lập ra môn phái hoàn toàn thuộc về chúng ta. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh hoạt cùng nam nhân. Sở Vân là nam nhân đầu tiên của ta, cũng là người cuối cùng. Chuyện này ta sẽ chôn sâu trong ký ức. Qua thời gian dài, hóa thành hư ảo. Ta chính là ta, còn hẳn là hắn. Dịch Yên gật đầu, trầm mặc một hồi, tiếp đến lại muốn mở miệng nói. Muội lo lắng cho Tiểu Phi Yến sao? Hoa Mai biết nàng muốn hỏi điều gì. Không cần phải lo lắng. Phi Yến là ta kiếm được từ trong chiến trường. Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều thứ đó. Tuy ngày thường có chút mơ hồ, nhưng nàng đã học được cách chấp nhận sự thực, đồng thời có thể tự bảo vệ chính mình. Dường như ta cảm thấy phát sinh chuyện gì đó. Trong Sơn Đông Khô Giáo, Dơ, Quy, U, Vinh, Quy, To, Cơ. Bố trí tỉ mỉ. Sở Vân đang nằm trên giường đá, trong lòng cảm thấy điều gì đó bất an. Bất quá, hắn không thể hồi tưởng lại. Trong trí nhớ có một đoạn không rõ, tối đen như mực. Lần này, ta uống nhiều quá. Hắn thở dài một tiếng, chợt ánh mắt lóe sáng. Chỉ là cũng có nhiều điểm tốt. Chỉ cần hồn phách tăng trưởng đã khiến hắn vui vẻ. Huống hồ còn thu được quyển trục tâm đắc của Vạn Thú Vương. Quả thực có được quyển trục này cũng không hề dễ dàng. Nghe các kiếp yêu nói, ngay cả trong lúc Sở Vân say rượu, hãy cũng nắm chặt quyển trục này, không lúc nào buông lòng. Lời nói này cũng không phải không có cơ sở. Sau khi Sở Vân tinh lại, quả thực phát hiện quyển trục này vẫn nằm trong tay của chính mình. Vạn Thú Thống Ngự, Đại Hoang Bí Ấn. Khi hắn mở quyển trục ra, đầu tiên chính là mấy chữ lớn màu bạc bướng binh đập mạnh vào tầm mắt hắn. Đây chính là một bộ thủ ấn, chỉ có 4 động tác cơ bản, đơn giản dễ hiểu. Thế nhưng ghép lại với nhau lại tạo ra 8 bộ khác nhau. Toàn bộ bộ thủ ấm tản mát ra một đạo khí tức rất cổ xưa. Sở Vân tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trông thấy dòng chữ: Vạn thú thống ngự, đại hoang bí ấm, dựa theo tinh thánh di thư. Không đạt tới linh quang quân cấp không thể đụng tới. Hiệu dụng vô cùng huyền bí. Có thể nhanh chóng khơi thông linh quang của yêu thú. Hàng phục được toàn bộ yêu thú. Cái gì? Bộ vạn thú thống ngự đại hoang bí ẩn, dựa theo tinh thánh di thư. Xem tới đây, toàn thần Sở Vân chấn động. Hắn vừa mừng vừa sợ, biết rằng bộ thủ ấm này có giá trị rất lớn, có thể dọa chết cả biển người. Nhất định có đầy đủ công hiệu. Đáng tiếc hiện tại, linh quang trong cơ thể hắn chỉ đứng trên dị sĩ bảng. Tất nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hồn phách cường đại sẽ sản sinh linh quang có thể đẩy hắn lên kỳ nhân bảng. Cho dù như vậy, khoảng cách tiến tới quân bảng vẫn còn quá xa. Có được, nhưng không thể dùng được. Sở Vân giống như con mèo nhỏ, móng cong tim ngứa. Hắn không dám tùy tiện dùng thử, linh quang rất quan trọng. Nếu như không có khả năng thành công, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hắn lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ quyển trục cũng chỉ rộng bằng nửa cánh tay, dài bằng cánh tay. Thế nhưng lại ghi lại vô số văn tự. Sở Vân vừa mới đọc xong một thiên văn tự này. Tại chỗ trống trên mặt giấy lại hiện ra một thiên văn tự khác. Giấy trắng mực đen, vô cùng bắt mắt. Trong văn tự, ghi chép lại quá trình tu hành của vạn thú vương còn có rất nhiều thể hội tâm đắc. Đối với Sở Vân mà nói, nó giống như ngọn đèn chiếu sáng trên con đường u tối, vô cùng quý giá. Lời cuối cùng trong văn tự, rốt cuộc vạn thú vương đã để lộ ra bí quyết khống chế nghìn vạn yêu thú của hắn. Sở Vân thích thú đọc tròn một ngày một đêm, cho đến khi bóng đêm dày đặc. Lúc này hắn mới phun ra một ngụm trọc khí. Lại nhìn qua quyển trục một lần nữa. Sau đó mới khép lại. Vạn thú vương không hổ là cường giả vương cấp. Nhân vật xưng bá một phương, rõ ràng đã lĩnh ngộ được linh quang cao thâm như vậy. Thật sự khiến kẻ khác phải bội phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 72 bí ẩn của linh quang thượng. Lời tán thưởng này quả thực hắn phát ra từ tận đáy lòng. Có bí quyết này, hắn chỉ cần có đủ thời gian cũng có thể đạt được trình độ như vạn thú vương. Cho đến lúc này, hắn vung tay lên. Hàng nghìn hàng vạn yêu thú từ vài nghìn dặm, trên trời dưới đất trong nước, ùn ùn kéo đến, cuốn sạch càn khôn. Ai có thể chống lại? Căn bản của ngự yêu sư không phải cái gì khác, mà chỉ có linh quang. Nói chung ngự yêu sư đều phải dùng linh quang để kêu soi, thành lập mối liên hệ giữa các linh quang, mới có thể khống yêu, ngự yêu. Nhưng mà theo như lời tinh thánh di thư, linh quang liên hệ có rất nhiều mặt khác nhau. Bất quá, hiện nay thường sử dụng một loại trong đó mà thôi. Quyển trục của vạn thú vương cũng có viết như thế. Câu nói này giống như giúp Sở Vân mở cánh cửa sổ của căn nhà để hắn mở rộng tầm mắt. Ngự yêu sư tầm thường đào tạo và chỉ huy yêu vật, bất quá dựa theo một loại linh quang khế ước thông thường. Trong quyển trục của vạn thú vương được gọi là khế ước chủ tớ. Loại linh quang liên hệ này có thể khiến phương này phải tuân thủ mệnh lệnh từ phương khác. Điều này đòi hỏi linh quang trong cơ thể chủ nhân phải vượt xa linh quang trong cơ thể tôi tớ. Dường như Sở Vân nắm những yêu vật trong tay cũng đều là ví dụ như vậy. Sở Vân là chủ, yêu vật là phó, quyền chủ động hoàn toàn do Sở Vân nắm giữ. Điều này không có nghĩa con người là chủ nhân, còn yêu vật nhất định phải là tôi tớ. Trong khi đó, mối liên hệ giữa các linh quang chỉ dựa vào kích cờ của linh quang. Bạo động viên thu nơ, gơ bê, bắc quang quang chính là minh chứng tốt nhất. Cũng không phải hắn nói khoác, quả thực thu nơ, gơ bê, bắc quang quang là chuyện thực. Hắn muốn bắc quang quang làm gì, bắc quang quang phải làm thế đó. Bởi vì bản thân bạo động viên chính là một loại yêu thú dư thừa linh quang. Bạo động viên là kiếp yêu nghìn vạn năm. Linh quang dư thừa nhiều hơn bắc quang quang rất nhiều. Cho nên thu phục hắn rất dễ dàng. Ngoài loại khế ước chủ tớ ra còn có khế ước thủ hộ. Loại khế ước này không có nghiêm ngặt như khế ước chủ tớ. Linh quang chỉ đảm nhiệm một phần nhỏ. Sau khi linh quang song phương được câu thông. Thông thường yêu vật chỉ hoạt động trong một phạm vi nhất định. Đảm nhận nhiệm vụ thủ hộ. Loại khế ước thủ hộ này quả thực Sở Vân đã sớm tiếp xúc qua. Đó chính là địa đàn. Trong địa đàn, nuôi dưỡng một đầu yêu vật được cung cấp đầy đủ các điều kiện, ví như là đạo pháp, thạch tệ, cung cấp cho nó tu hành. Một khi vùng đất bị bên ngoài xâm phạm, yêu vật phải đứng ra bảo vệ. Hiện nay trên thư gia đảo cũng có địa đàn, hàng phục vài đầu linh yêu, luôn luôn bảo vệ thư gia đảo. Ngoài khế ước thủ hộ, còn có khế ước thu, có thể giúp ngự yêu sư cho thuê yêu vật, cung cấp cho người khác sử dụng. Khế ước liên minh chính là song phương có địa vị ngang nhau, trong khi đó có quan hệ bằng hữu. Đối với loại khế ước này đòi hỏi một lượng linh quang tương đối nhỏ. Khế ước triệu hoán chính là song phương có quan hệ cung cầu, không hề tồn tại tình cảm. Mỗi khi yêu vật xuất thủ, ngự yêu sư đều phải tiến hành thương thảo, nỗ lực ra giá thỏa mãn với yêu vật. Khế ước quân vương. Đây là phương thức khơi thông linh quang. Rất phức tạp. Chính là nhằm vào một tộc đàn yêu thú. Sau khi ký kết, toàn bộ tộc đàn yêu thú đều coi ngự yêu sư là thú vương của chúng. Loại khế ước này đúng là loại khế ước vạn thú vương sử dụng nhiều nhất. Cũng là bí mật chính yếu giúp hắn đạt được thành tựu hiển hách. Bí quyết luyện đan thượng đẳng sinh sinh bất tức lôi tẩy pháp. Phương pháp chế tạo tạo hóa đan. Thanh đắc đan. Tiểu tử vô tướng thuật. Bát quái chiến trận chứng yêu thú thần bí. Bàn long hào giác cùng với vạn thú thống ngự đại hoang ấm. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ 8 kiện truyền thừa của vạn thú vương đã được tìm thấy. Thế nhưng, lúc này Sở Vân nhìn lại một hồi, hai mắt hắn vẫn bất định như không. Đây là toàn bộ truyền thừa vương giả, cũng không phải chuyện đùa. Mỗi kiện truyền thừa lưu truyền ra ngoài, nhất định sẽ lên sóng gió. Máu tanh bạo phát, náo động thiên hạ. Đây không giống như truyền thừa của Hải Long Vương. Hắn và Sở Bá Vương đại chiến một hồi, bị thương nặng không thể chữa trị nổi mà chết. Trong lúc vội vàng chuẩn bị những truyền thừa này, cho nên mất đi rất nhiều bảo vật quý hiếm. Cũng không giống như truyền thừa của Hỏa Đức Vương. Nghiêm ngặt mà nói, Hỏa Đức Vương sớm đã chuẩn bị truyền thừa để lại cho huyết mạch của hắn. Bất quá, mật tàng hắn lưu lại bị thổ hành thần sư nhanh chân tới trước, phần lớn tài phú đã bị hao mòn. Quả thực cường giả vương cấp cao thâm khó lường. Cho dù truyền thừa lại hậu thế, nhưng có rất nhiều chỗ không suy đoán ra. Ví như chứng yêu thú thần bí này, rốt cuộc là loại yêu thú gì? trong quyển trục tâm đắc của vạn thú vương cùng không đề cập tới. Còn bàn long hào giác của hắn tính tình kiệt ngạo bất tuân, rõ tự bản thân chạy mất. Được rồi, tiên nang thượng đẳng tự tại sơn của hắn cũng không hề xuất hiện. Một mình độc chiếm truyền thừa quý báu của vạn thú vương. Càng khiến Sở Vân kính phục vương giả. Không cần bàn cãi, đây là tồn tại mà hắn hiện nay chỉ có thể ngửa đầu nhìn. Dù cho vạn thú vương đã chết đi, nhưng thân ảnh của hắn vẫn sừng sững, khiến người ta phải ngưỡng vọng. Hiện tại, ta chỉ có thể ngưỡng vọng người, thế nhưng ngày sau nhất định có thể sánh vai cùng người. Nhờ phúc của người, ta còn muốn tiến xa hơn một bước trở thành ngự yêu sư đỉnh phong. Trong mấy ngày tiếp theo, hầu như Sở Vân không ra khỏi cửa. Phần lớn thời gian đều ngồi gọt rúa quyển trục tâm đắc của vạn thú vương. Tiến hành lý giải, phân tích từng câu từng chữ. Thân thể hắn từ từ hồi phục trở lại, hồn phách nhờ tâm đồng tiểu tăng cường tới cực điểm. Khiến trí nhớ của hắn cùng được đề thăng tới cực điểm, tựa hồ những gì đã nhìn qua đều không thể quên được. Ba ngày sau, những thứ tâm đắc này đều khắc sâu trong lòng hắn, chuyển biến thành chính ý hiểu của hắn. Trong quyển trục này, ngoại trừ phần vạn thú thống ngự đại hoang ấm hắn chưa nắm giữ được, còn các phần còn lại hầu như hắn có thể đọc thuộc lầu. Cho dù vậy, hắn cũng cẩn thận cất quyển trục để sau này đọc lại. Đây đều là phần tâm đắc của vạn thú vương. Viết rất tỉ mỉ, cụ thể quả thực rất phức tạp. Cách một khoảng thời gian đọc lại một lần nữa, không chừng sẽ có thể lĩnh ngộ mới. Ba ngày sau, hắn đi ra khỏi sơn động, bắt đầu ký kết khế ước cùng 8 vị kiếp yêu. Tất nhiên hắn không dùng khế ước chủ tớ, linh quang trong cơ thể hắn so với bất cứ kiếp yêu nào cùng kém hơn hẳn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 73 bí ẩn của linh quang hạ. Hắn áp dụng khế ước liên minh yêu cầu ít linh quang nhất. Với loại khế ước này, song phương đều là bằng hữu, có địa vị ngang nhau, có tình cảm, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trước kia, vạn thú vương và không ít kiếp yêu cường đại ký kết loại khế ước này. Bất quá, những kiếp yêu này cũng không dám xếp ngang hàng cùng Sở Vân. Bọn họ đều theo bảo động viên gọi Sở Vân là lão đại. Trong ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Sở Vân đều mang theo vẻ kính nể. Đặc biệt là bảo động viên, quả thực hắn vô cùng kính nể Sở Vân. 7 vị kiếp yêu trăm vạn năm và 1 vị kiếp yêu nghìn vạn năm đều khơi thông linh quang ký kết khế ước. Cho dù lần này Sở Vân ăn tạo hóa đan, linh quang tăng cường tới cực đại. Hơn nữa, đối với loại khế ước liên minh yêu cầu lượng linh quang nhỏ nhất, thế nhưng Sở Vân vẫn phải miễn cường ký kết. Các kiếp yêu đều quá cường đại, bọn họ đều là yêu thú có chiến lực đỉnh phong. Từ trước tới nay, chưa từng có ngự yêu sư nào có trình độ như Sở Vân ký kết khế ước với kiếp yêu. Hơn nữa, một lúc ký kết cùng 8 vị. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ hù dọa người ta phải choáng váng. Linh quang trong cơ thể ta đã đạt tới cực hạn, không còn khoảng trống. Lúc này Sở Vân trao mày, cười khổ một tiếng. Linh quang không còn dư thừa, khiến hắn cảm giác được trong lòng lúc nào cũng vội vã, bao phủ một loại áp lực vô hình. Loại áp lực khổng lồ này khiến hắn rất khó chịu, giống như bị một ngọn núi đè trên người. Lão đại, người yên tâm. Người uống nhiều tâm động tiểu như vậy, hồn phách đã tăng trưởng tới cực điểm, vượt xa tố chất thân thể. Và lại còn có ly sơn long nhãn hoa chi cung cấp long tinh quả. Linh quang của người về sau sẽ được đề thăng rất nhanh. Khi đó, sẽ cảm thấy khá hơn. Bích Lạc Tinh Đình an ủi nói. Lão đại a, nhắc tới Long Tinh Quả, ta đã thèm tới mức chảy nước miếng rồi. Có thể ban tang cho ta một quả được không? Bạo động viên trơ mặt cười lấy lòng, nói. Vẻ mặt các kiếp yêu khác đều sáng ngời. Đặc biệt là kiếp yêu được tinh thần vô cùng hưng phấn. Chuyện này cũng không có gì đáng nói. Mấy ngày này các ngươi chăm sóc ta từng ly từng tí một. Bưng trà rót nước. Hầu hạ ta từng tận tâm tận lực. Những thứ này coi như ban thưởng cho các ngươi. Nói xong, Sở Vân liền lấy ly sơn long nhãn hoa chi ra, hái xuống 8 quả long tinh quả. Những quả long tinh quả này đều là trước kia đào tạo trên thư gia đảo. Sở Vân đã ăn loại này, nếu như tiếp tục ăn nữa cũng không có công hiệu để thăng tố chất thân thể. Hắn hái xuống ban thưởng cho từng người. Tạ ơn lão đại. Các kiếp yêu vui vẻ ra mặt, hai tay cẩn thận cầm lấy phần long tinh quả của chính mình quý trọng như bảo vật. Cáp, rốt cuộc hiện tại cũng đã tìm được tân chủ nhân. Rốt cuộc hơn 10 vạn năm gian nan khổ cực cũng đã trôi qua. Bỗng nhiên ma thiên tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, hít sâu một hơi, rồi kêu lớn một tiếng. Đúng vậy, đợi hơn 10 vạn năm, rốt cuộc đã đợi được lão đại Sở Vân. Ngày chờ tháng đợi, quả thực trời xanh không phụ lòng người. Lão chủ nhân dưới suối vàng biết được sự lợi hại của lão đại, đương nhiên dưới hoàng tuyền cũng sẽ mỉm cười. Trọng tâm câu chuyện nói tới đây, các kiếp yêu đều rạo rực, bộ dáng có chút không kiềm chế được. Sở Vân cười rộ lên. Nhưng kiếp yêu này rất khả ái, bọn họ không giống như loài người. Cho dù lão chủ nhân đã khuất núi, thế nhưng vẫn hết lòng tuân thủ mệnh lệnh thủ vững hơn 10 vạn năm. Phần nghị lực này rất đáng kính nể. Lão đại, chúng ta có thể đi ra ngoài mua sắm không? Bỗng nhiên ma thiên tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đưa ra yêu cầu. Lão đại, xin người. Chúng ta đi một chút rồi trở về. Lão đại, ta nằm mơ cũng muốn hít thở chút không khí bên ngoài khu rừng vô tận a. Trong đôi mắt các kiếp yêu hiện rõ vẻ mong đợi nhìn về phía Sở Vân. Đương nhiên là có thể. Chúng ta ký kết khế ước liên minh, cho nên các ngươi là người tự do. Muốn đi đâu thì tới đó. Sở Vân vung tay lên chấp thuận. Sau một khắc, trên bảo động sơn mạnh mẽ bạo phát ra 8 đảo hồng quang. Mỗi đảo trường hồng đều ngang trời dọc đất, khí thế dâng trào tới cực điểm, khiến vạn vật phải kinh sợ. Hầu như trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất tại đám sương mù bạch sắc dày đặc trên bầu trời. Đây đúng là không khí bên ngoài a. Thực sự rất trong lành. Hổ độc bích hổ hít một hơi thật sâu, thần tình hưởng thụ. Rốt cuộc ngày này đã tới, ta cảm giác được chính mình như đang nằm trong mộng. Mộng thần loa văn bối che khuôn mặt bánh mì nướng của chính mình, nhàn thần lóe ra quang mang. Chuyện này không phải trong mộng. Ít nhất ta có long tinh quả trong tay cũng là sự thực. Bạo động viên mở bàn tay ra, nhìn long tinh quả trong tay, liên tục phát ra tiếng cười ha hả. Tiếng cười kích thích sự đồng cảm của các kiếp yêu, cửu sắc lộc cùng hưng phấn nói. Các ngươi nói, chúng ta ăn long tinh quả này có thể có công hiệu sao? Loài người có thể ăn long tinh quả, đương nhiên yêu thú chúng ta ăn vào cũng có thể tăng cường thể chất. Thế nhưng muốn đạt được bát hoang lục hợp duy ngô độc tôn vạn thế vương giả quả thực rất khó khăn. Bích Lạc Tinh Đinh thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, bát hoang lục hợp duy ngô độc tôn vạn thế long vương giản, vượt xa thần côn của tất cả mọi người trên thế gian. Thông qua chuyện này, ta mới hiểu được, đây là do linh khí của ly sơn long nhãn hoa chi. Có lẽ chúng ta ăn một chút long tinh quả, có thể có chút hiệu quả. Bạo động viên nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ thèm khát. Bên ngoài, khu rừng vô tận. Trên mảnh chiến trường hỗn độn có ba đạo nhân mà. Mỗi một đạo nhân mà đều chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng những người này điêu luyện cường tráng, sát khí quanh mình. Tuy đứng yên tại chỗ không cử động, vậy mà đã tỏa ra khí thế của thiên quân vạn mã. Ba đạo nhân mà này sằng co kiêng kỵ lẫn nhau nhưng lại không đồng thủ, hiển nhiên tới đây là có mục đích tương đồng. Đương nhiên những người này không hề đơn giản. Bọn họ đều là thành viên tinh nhuệ nhất của Quy Mộng Các, Thiên Sát Bang, Thiết Huyết Minh. Bọn chúng đều là những kẻ bạc danh trong giới du hiệp, thủ đoạn độc ác, chiến lực phi phàm, giết người như ngóe. Từng thế lực đều có lực lượng chủ chốt của chính mình. Giống như tinh binh hải giao, tinh binh thạch hỏa trên thư gia đảo. Tại điểm trên còn không đề cập tới tinh binh chuông đồng có số lượng vượt trội. Ba đạo nhân mà này chính là lực lượng chủ chốt của ba đại môn phái. Trải qua sự tích lũy của vài thế hệ tỉ mỉ từng tí một đào tạo thành lực lượng nòng cốt. Thường ngày không đi binh đao nhưng cũng chính là lực lượng uy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 74A, 7 đầu kiếp yêu thượng. Khi xuất thủ nhất định tạo lên sóng to gió lớn, quấy động phong vân, trăm họ lầm than, quật khởi gió tanh mưa máu. Khiến toàn bộ giới du hiệp đều phải chấn động. Thế nhưng hiện tại, lực lượng nòng cốt như vậy, không những xuất động, mà còn có tới ba đạo. Mỗi một đạo đều có ba đội trưởng, mỗi đội trưởng thống ngự hơn 30 người. Các đội trưởng đều có chiến lực linh yêu. Mà thủ lĩnh của bọn họ chính là bang chủ môn phái. Cổ lực lượng này cũng chỉ nằm trong tay thủ lĩnh có tài năng. Nếu như trong tay những kẻ khác, làm sao có thể yên tâm? Con ta đã chết, rõ ràng đã chết tại đây. Yên chi môn tiểu bá vương thật to gan. Bọn chúng dám động tới người thiên sát bang ta. Thiên sát bang chủ nhìn chiến trường trước mắt. Tưởng tượng thấy tràng cảnh hài tử của chính mình bị tàn sát. Hai mắt đỏ bừng. Khuôn mặt trao lại. Đương nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Yên chi môn chỉ là môn phái tam lưu hèn mọn. Do một đám đàn bà cấu thành. Rõ ràng sau khi đoạt được mật tàng của vạn thú vương, không tới cống nơi gơ bê cho chúng ta. Thực sự không biết trời cao đất dày. Cho rằng trốn vào khu rừng vô tận là có thể được sao? Hiện nay xung quanh khu rừng vô tận đầy giấy cơ sở ngầm của ta. Chỉ cần bọn chúng xông ra chính là đi vào địa ngục. Trong mắt Thiết Huyết Minh chủ lóe ra quang mang, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Ngoài ra, bang phái của bọn chúng đã bị Quy Mộng Các ta vây hàm. Chính là muốn dẫn dụ thủ lĩnh bọn chúng ra ngoài. Còn tiểu bá vương Sở Vân, Quy Mộng Các chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Quy Mộng Các mất đi người nối nghiệp. Tự nhiên sắc mặt Quy Mộng Các chủ vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống máu Sở Vân. Hiện tại chính là cơ hội tốt để giết tiểu bá vương. Nếu như hắn trở về Chư Tinh quần đảo, vậy khó có thể giết được. Một tên tiểu đội trưởng đứng phía sau Quy Mộng Các chủ mở miệng đề xuất nói. Trên Chư Tinh quần đảo, có yêu vật số mệnh của Ngũ Đức Vương thời thượng cổ truyền lại, giúp số mệnh bảo hộ kéo dài không dứt. vùng đất chim không thèm người kia, nếu như ngoại nhân xâm nhập vào, uống phải nước lạnh đều phải nhe răng đau bụng. Trong lịch sử, có một số quốc đảo tấn công tới. Nhưng mỗi lần tấn công tới đều không bệnh mà chết. Không bị sóng biển đánh lật hạm đội, lại gặp sương mù trên biển dày đặc hiếm có mà mất đi phương hướng. Mao Tinh Lỗi, ngươi không hổ là Mộng Ngôn toán sư. Tuy rằng số mệnh mịt mờ, nhưng rất quan trọng. Trên lịch sử, mỗi một cường giả vương cấp đều có điểm giống nhau, đó chính là sở hữu yêu vật số mệnh. Nghe tiểu đội trưởng này nói xong, Thiên Sát bang chủ liền gật đầu. Bất kể ở đâu, toán sư cũng rất nổi tiếng. Trước kia hắn cũng mời chào Mao Tinh Lỗi qua. Tiếc rằng Quy Mộng Các đã nhanh chân tới trước. Nghe nói bên trong Yên Chi Môn cũng có một toán sư. Hừ, lần này ta nhất định phải đoạt lấy nàng. Trong lòng Thiên Sát bang chủ âm thầm căn dặn chính mình. Chư tinh quần đảo tại thời đại Ngũ Đức Vương Thượng Cổ là trung tâm của Tinh Châu. Bất quá, trải qua nhiều năm tháng như vậy, ngoài năm yêu vật số mệnh của Ngũ Đức Vương còn sót lại, các yêu vật khác đã sớm biến mất. Trên chư tinh quần đảo, đại tướng đạt được chiến lược cấp linh yêu đã rất khó khăn. Thư gia có thể đạt được quang cảnh như vậy coi như khởi đầu thành công. Lúc này Mao Tinh Lỗi gật đầu nói. Bất quá thư gia đảo cũng chỉ là thế lực tương đương với chúng ta mà thôi. Nếu như thống nhất được chư tinh quần đảo, đó chính thành tựu khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, năm đầu yêu vật số mệnh, tính cả yêu vật số mệnh của Hải Long Vương là 6 đầu yêu vật số mệnh tập hợp vào một khối. Nhất định sẽ có hồng phúc ngang trời. Số mệnh kéo dài. Chuyện này thật đáng sợ. Bởi vậy, tại đây nhất định phải A-I-E-T chết tiểu bá vương. Thiết huyết minh chủ quả quyết nói. Thiết huyết minh chủ nói rất có đạo lý. Nếu như thư gia đảo dựa vào vũ lực, xưng vương xưng bá vẫn chưa đáng lo. Thế nhưng, hiện nay lại nghỉ ngơi lấy lại sức, có tiến có lui, rất có khí độ của vương giả. Các quốc đảo thế lực xung quanh đều rất lo lắng. Một khi thống nhất chư tinh quần đảo, rất có khả năng tái hiện lại tràng cảnh huy hoàng thời thượng cổ. Quy Mộng Các chủ lo lắng nói. Trên thực tế, ba lão đại trong giới du hiệp đích thân thống lĩnh quân đội. Không chỉ vì cừu hận, cùng không đơn giản là vì mật tàng của vạn thú vương. Mà nhiều khả năng động cơ này là do nguyện vọng của thế lực sau lưng bọn chúng. Thiết huyết minh là do người Thiết Nham quốc sáng lập. Quy Mộng Các là đại biểu của giòi du hiệp tại Nguyên Mộng quốc. Thiên Sát bang cùng tương tự như vậy, sau lưng cũng có thế lực quốc đảo nâng đỡ. Tuy rằng biển rộng mênh mông, thế nhưng tại Tinh Châu chỉ có 15 quốc đảo. Trong lúc đó, các quốc đảo cạnh tranh kịch liệt, không ai muốn nhìn thấy quốc đảo thứ 16 tồn tại quật khởi. Được, tuy rằng ba bang phái chúng ta thường ngày có chút xung đột, thế nhưng vì việc này, không ngại hợp tác với nhau. Các vị thấy thế nào? Ba bang chủ đều là nhân vật trên dị sĩ bảng. Thậm chí chiến lược còn vượt trên Sở Vân một bậc. Dẫu sao bọn họ cũng đã có tuổi có nhiều năm tích lũy. Đồng thời, Sở Vân vẫn chưa thực sự tiêu hóa được truyền thừa của Vạn Thú Vương. Ba vị bang chủ nhìn nhau một chút. Vừa mới dùng ngữ khí dò xét. Rốt cuộc hiện tại đã có người nói ra ý nghĩ trong lòng bọn họ. Lúc này đều gật đầu. Ưng thuận. Được. Sau khi minh ước hoàn thành, tất cả mọi người đã nghe rõ rồi. Lúc này nhất định phải tiêu diệt Yên Chi Môn, chém chết tiểu bá vương Sở Vân. ba bang chủ đã hoàn thành hiệp nghị. Lúc này thiên sát bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu diệt yên chi môn, chém chết tiểu bá vương. Đột nhiên bang chúng đều vung tay hô lớn, hưởng ứng theo bang chủ của chính mình. Bọn họ nhất tề gào thét, thanh âm lớn tới cực điểm, khiến bảy vị kiếp yêu chú ý tới. Ủa, các ngươi có nghe thấy không? Rõ ràng có người có chủ ý đánh lão đại. Vân Sĩ Hổ có thính lực tốt nhất, nghe thấy vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chúng ta vất vả chờ đợi hơn 10 vạn năm mới tìm được tân chủ nhân. Rõ ràng bọn chúng muốn chém giết. Đúng là muốn tìm đến chết. Hãy cùng tới giết sạch bọn chúng. Sắc mặt các kiếp yêu trông rất khó coi, phẫn nộ tới cực điểm. Thoáng chốc yêu khí bay tận trời, cuồn cuộn như thủy triều, chém giết hướng về phía ba đội nhân mà. Khí tức của kiếp yêu. Bọn họ vừa mới phẫn nộ, thiên địa liền biến sắc. Lập tức ba đạo nhân mà nhận ra tình huống này, giống lên một tiếng sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 75A, 7 đầu kiếp yêu hả? Không thể nào, ta đã sớm cho người dò xét xung quanh khu rừng vô tận. Vì sao lại có kiếp yêu? Thiên sát bang chủ biến sắc, hét lớn. Bất kể thế nào đi nữa, chúng ta mau chạy đi. Thứ nhất, chúng ta không phải là đối thủ của kiếp yêu. Sắc mặt hai tên bang chủ kia cũng xám xịt như màu đất. Đi, các ngươi đi được sao? Rõ ràng muốn đồng thủ với lão đại Sở Vân, các ngươi chết chắc rồi. Loài sâu bỏ không biết lợi hại, rõ ràng dám đánh lão đại, lại còn có chủ ý tới các phu nhân của lão đại. Xuống hoàng tuyền sám hối đi. Bảy kiếp yêu từ trên không trung đáp xuống, khiến đám người trừng mắt nhìn lên. Bảy đầu kiếp yêu. Sở Vân. Lão đại. Vừa này đám người còn rất hăng hái, hiện tại đã bị dọa cho choáng váng. Sắc mặt ba tên bang chủ trắng bệch, toàn thân run lên, trong lòng chỉ có một ý niệm không xong rồi. Lần này đúng là đã phải cửa sắt. Âm âm ầm. Sau một khắc, tiếng nổ mãnh liệt vang lên, chấn động thiên địa, đất núi rung chuyển, đại địa run rẩy. Các ngươi làm sao vậy? Vì sao lại nhích nhác như vậy? Có ai có thể áp chế các ngươi? Nửa ngày sau, các kiếp yêu quay lại bảo động sơn. Sở Vân ngạc nhiên trông thấy toàn thân bọn họ dính đầy bụi đất. Lão đại, ta vừa đi ra ngoài không lâu thì gặp một đám người. Bảo động viên nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Phù! Nghe hắn kể lại, Sở Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên sát bang Thiết Huyết Minh Quy Mộng Các đều là thế lực nhất lưu. Không hề thua kém Thư Gia Đảo. Lần này, không chỉ có bang chủ bọn chúng đều xuất thủ, thậm chí còn phái cả lực lượng nòng cốt. Nếu như hắn đơn độc đi ra ngoài, hẳn là gặp phải tràng cảnh hữu tử vô sinh. Bất quá, coi như bọn chúng xui xẻo. Không may gặp phải bảy vị kiếp yêu đi dạo cũng đành thôi. Nhưng mà chính bọn chúng hò hét đã gây sự chú ý của các kiếp yêu. Bất quá, cho dù là vậy cũng không đến mức khiến các ngươi đến nông nỗi này. Trong đầu Sở Vân lại càng nghi hoặc. Đám người kia cầu xin tha mạng, đương nhiên ta không có bỏ qua cho bọn chúng. Thế nhưng vừa mới nghĩ tới động thủ, liền xuất hiện yêu kiếp. Bạo động viên than thở nói ra nguyên nhân chính. Sở Vân bừng tinh, hắn nên sớm nghĩ ra chỉ có thiên kiếp mới có thể khiến bảy kiếp yêu này thảm hại như vậy. Các ngươi không nên buồn chán, không phải đã vượt qua lần thiên kiếp này rồi sao? Sở Vân vỗ vỗ vai bạo động viên, an ủi nói. Ai, lão đại có điều không biết. Chúng ta tự tại trên núi, rất ít khi gặp phải thiên kiếp. Sau khi ra bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn, liên tục gặp phải sóng gió. Khi trở về, chúng ta đã thảo luận, rốt cuộc đã hiểu được, đó chính là nhờ tiên năng tự tại sơn của lão chủ nhân. Bảo động viên lại nói, hả, việc này và tiên năng tự tại sơn có quan hệ gì?